Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng hồi một. Từ phía cửa chính, một bóng người đen thui đang đi vào. Chị Liễu trợn tròn mắt sợ hãi, tay chân run lên bần bật. Cửa chính đã khóa, không thể nào có chuyện này được. Kẻ kéo cửa rộng ra một chút để nhìn cho kỹ, nhưng không tài nào thấy được khuôn mặt của người kia. Trước mắt của chị chỉ là một cái bóng đen không hơn không kém. Theo hình dáng, có vẻ là đang cắm cúi nhìn xuống đất. Bất thình lình, nó quay ngoắt cái cổ, hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng về phía cánh cửa phụ. Chị Liễu giật mình hốt hoảng, vội vã khép lại, dựa lưng vào tường thở hổn hển. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Sao càng nhìn càng thấy rùng rợn? Đã quá 11 giờ đêm rồi, bây giờ chỉ còn một mình chị bên trong cái khuôn viên rộng bao la này. Ta là người, không, bất cứ thứ gì trong bóng đêm có tứ chi đều rất nguy hiểm. Đằng này, người không ra người, ma không ra ma. Ruột gan nóng như lửa đốt, tay chân quýnh quán cả lên. Chị nửa muốn mở cửa ra, nửa lại sợ hãi không dám. Tâm trí đang giằng xé dữ dội. Tuy nhiên, nó đã không thắng được trí tò mò. Rút ngực vài cái lấy lại bình tĩnh, chị từ từ hé cánh cửa ra, tì hí mắt nhìn vào bên trong. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối, cho nên rất khó quan sát. Bất thình lình, tiếng kim khâu vang lên rõ mồn một, cùng với tiếng ho sặc sụa, hướng ánh mắt của chị về phía cái bàn may. Trong ánh sáng lập lòe, một bóng người đang ngồi chiếm trệ trên cái ghế mà thường ngày chị vẫn ngồi, giới tay lấy miếng vải dưới đất, đặt lên bàn may một cách ngay ngắn. Điều kinh hãi nhất là dù tay không đặt lên bàn, chân không nhúc nhích, nhưng tiếng kim khâu vẫn đều đặn vang lên. Chị Liễu như không tin vào mắt mình, rõ là có một người nào đó đang ngồi ở bên trong, nhưng thân thể hình như không giống với bình thường. Dáng ngồi như cúi rạp xuống đất, phần thân tựa vào mặt bàn. Đang chăm chú quan sát, không ai chị ho lên một tiếng. Âm thanh vô lý đó đã đánh động đến cái bóng đen. Trong phút chốc, nó bất ngờ quay đầu lại. Thân thể vẫn ngồi bất động, nhưng cái cổ xoay ngược về phía sau. Ánh mắt sáng quắc, sắc lẻm nhìn chầm chầm về phía chị Liễu đang đứng. Sau một giây dè chừng, bất ngờ nó nhoẻn miệng cười, khuôn miệng rộng ra tới tận mang tai. Bên trong có chất gì đó màu đỏ đang chảy ra ngoài. Khoảnh khắc quá mang rợ khiến cho chị như đứng tim, lòng ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp. Nụ cười đó quá đỗi rùng rợn, cảm tưởng như nó ám lấy tâm trí đang bấn loạn của chị. Sợ hãi đóng mạnh cửa lại, chị vội vã chạy vào trong nhà, không dám quay đầu nhìn về phía sau. Ngồi thập xuống ghế, ôm ngực thở hổn hển. Vào trong nhà đèn sáng cũng không làm chị đỡ sợ hơn. Ánh mắt đó, nụ cười đó thực sự quá đỗi mang rợ và vượt xa khỏi sức chịu đựng và cả trí tưởng tượng của chị nữa. Chẳng lẽ nào cái người mà thầy Tư nói bây giờ đang ở trong tiệm của chị? Ngẫm lại cũng thấy đúng. Dáng người lơm khơm, tướng đi chậm chạp, lại có tiếng lọc cọc như đang chống gậy, đích thị là những đặc điểm của một người già rồi. Nhưng nếu là thật, tại sao lại xuất hiện ở tiệm chị làm cái gì? Có phải như lời thầy Tư nói, chỉ là muốn chọc kẹo thôi hay không? Sau khi định thần trở lại, chị bắt đầu rùng mình. Chẳng biết sao lúc nãy lại liều lĩnh tới như vậy. Đợi sáng mai kể lại cho má nghe, chắc chuyến này phải nhờ thầy Tư gấp, không thể đợi tới ngày mốt được nữa. Theo lời thầy nói, nhìn thấy được, nghe thấy được tức là hạp mạng, mà hạp mạng thì sẽ rất nguy hiểm. Ngồi thở thêm một chút nữa, chị lặng lẽ ra sau tắm rửa thay đồ. Bây giờ có cho vàng cũng không dám vào tiệm nữa, có trễ hay kịp cũng phải đợi sáng mai. Chị đi mà cảm giác như có ai đó đang đi theo sau, vai gáy lạnh toát cả lên. Đang tính vào toilet thì bất giác ngó sang phía nhà mình, đèn vẫn còn sáng choang. Chắc là lúc nãy thằng Tý quên tắt đèn rồi đây. Chị lủi thủi đi qua, nhưng hình ảnh lúc nãy vẫn còn trong đầu, khiến cho bước chân rất dè chừng. Ngang qua phòng mình, tự dưng nghe thấy những âm thanh rất lạ vang lên. Đầu tiên là tiếng gõ trống, tiếp sau đó là hàng loạt những điệu cười vang lên. Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Chị chỉ kịp hét toáng lên trước khi mọi thứ tối sầm lại. Tiếng la thất thanh trong đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net